Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, nhàn hạ thời gian. Nhạc Huyền nhìn lấy đóng chặt cửa phòng, xâm nghiêm trận pháp, yên lặng lắc lắc đầu, quay người trở lại gian phòng của mình. Hắn tại bàn gỗ trước tọa hạ, một cá nhân như có chỗ nghĩ, giây lát. Một đạo thân ảnh yểu điệu từ ngoài cửa đi đến, thuận tay rồi cửa phòng, tiếp lấy lại tế ra pháp quyết phong cấm rồi cả gian khách phòng. Cha, có hay không nhìn thấy cung gia đạo hữu? Nhạc Quỳnh đến rồi trước bàn, lên tiếng hỏi thăm. Nhạc Huyền tay nhặt sợi râu, hơi hơi gật đầu. Nhạc Quỳnh tại cái bàn đối diện tọa hạ, lại nói, phải chăng đã chuyển cáo tặc nhân động tĩnh? Cung gia có hay không đối sách? Nhạc Huyền trầm ngâm một lát, nói rằng, ta không tiện tiến về cung gia, liền mời cung gia cung chân đi ra gặp mặt, cũng hướng hắn chuyển cáo rồi ta Thạch Đầu Thành, cùng Thiên Thúy Phong biến cố. Chỉ bất quá, hắn hình như có bất đắc dĩ, cười nói, cung gia vô ý tham dự tiên môn phân tranh, càng không muốn đắc tội tiên đạo cao thủ. Nhạc Quỳnh ngạc nhiên, cung gia ý gì, chẳng lẽ là sợ tặc nhân hay sao? Nhạc Huyền lắc lắc đầu, theo ta được biết, cung gia cùng Hoàng Nguyên Sơn một mạch tương thừa, mà lại Hoàng Nguyên Sơn cung nguyên trưởng lão, chính là cung gia trưởng bối, như thế một cái tu tiên thế gia, như thế nào lại sợ tặc nhân đây? Nhạc Quỳnh hình như có suy đoán, không cam lòng nói. Cha nói là, cung gia xem thường ta Nhạc gia. Ta Nhạc gia mặc dù không có tiên môn theo vì chỗ dựa, mà tổ phụ lại là nhân tiên cao thủ, bây giờ lại là vạn dặm xa xôi mật báo. Hắn cung gia tại sao vô lễ như thế? Nhạc Huyền làm sơ im lặng, chậm rãi nói rằng, có lẽ cũng không phải là như thế. Nói không chừng chuyện ra kỳ quặc cũng chưa biết chừng. Tu sĩ lấy tu vi luận tôn ti, tiên môn lấy cao thủ nhiều ít luận lớn nhỏ, dù cho tu tiên thế gia, cũng là như thế, không có tiên môn chỗ dựa, không khỏi thiếu khuyết mấy phần lực lượng. Nhạc Quỳnh có chút buồn bực, nghĩ lại nói, không ngại tiến về Hoàng Nguyên Sơn, bẩm rõ ràng ngọn nguồn, cùng nó nghĩ đến, thật xa đến đây mật báo, mà cung gia lại không lĩnh tình. Ngược lại không như bái kiến Hoàng Nguyên Sơn trưởng bối, ở trước mặt bẩm rõ ràng tình hình thực tế càng thêm gọn gàng dứt khoát. Nhạc Huyền lại lắc lắc đầu, chắc hẳn Nhạc Hoa Sơn hạng thành tử tiền bối, sớm đã thông báo Hoàng Nguyên Sơn, lại chỗ nào đến phiên ngươi cha ta nữ nhiều chuyện. Huống hồ, hắn ngón tay gõ đánh lấy cái bàn, nhìn quanh bốn phía, chốc lát. Này mới mang theo vẻ mặt ngưng trọng nói tiếp đi nói. Quỳnh Nhi, ngươi còn nhớ rõ cái kia vô cữu từ hạng gia từ đường bên trong cướp đi một khối tảng đá sao? Mà mặc kệ là hạng long, tốt hơn theo sau đã đến hạng thành tử tiền bối, đều không từng đề cập này chuyện. Hạng long hoặc không biết chuyện, hạng thành tử lại là có ý định né tránh a. Nhạc Quỳnh có chút ngạc nhiên, nghẹn ngào nói. Hẳn là cùng truyền thuyết bên trong cửu tinh thần kiếm có quan hệ. Nhạc Huyền khen nói, Quỳnh Nhi quả nhiên thông minh vô song. Nhạc Quỳnh không chịu được lộ ra tiểu nữ nhi nhà thần thái. Nhăn nhó nói, cha, Nhạc Huyền vuốt râu mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói, cái kia vô cữu, trước sau đắc tội rồi bốn nhà tiên môn, hắn dùng cái gì lớn mật như thế? Không thể không gọi người vì đó kinh ngạc, mà hắn tội danh đủ loại, cơ bản giống nhau, chỉ có cổ kiếm sơn, truyền ra thần kiếm bị cướp tiếng gió, mà còn sót lại Linh Hà Sơn, Tử Định Sơn cùng Nhạc Hoa Sơn ba nhà, nghe nói đồng dạng có dấu cửu tinh thần kiếm, mà lại đều không ngoại lệ, đối với cái này tận lực né tránh, bởi vậy nghĩ đến, có lẽ hết thảy đều cùng thần kiếm có quan hệ, mà hạng gia từ đường tảng đá, càng là cùng chi có quan hệ rất lớn a. Hắn nói đến chỗ này, không chịu được tối thở dài rồi dưới, giống như cũng là khó có thể tin. Thoáng chỉnh lý suy nghĩ, nói tiếp đi nói, mà tiểu tử kia cũng không phải là tứ cố vô thân, cùng hắn đồng hành lão giả, nói không chừng chính là một vị mai danh ẩn tính cao nhân. Nếu không có không phải, bằng hắn sức một mình, lại có thể bình yên vô sự, cũng tiêu dao đến nay. Nhạc Quỳnh cắn môi một cái, hình như có không cam lòng, ta Nhạc gia huyết Quỳnh, khó nói liền như thế không có rồi. Nhạc Huyền nhàn nhạt cười khổ, nói rằng, so với cửu tinh thần kiếm đến, ta Nhạc gia huyết Quỳnh lại coi là cái gì? Huống hồ huyết Quỳnh rễ cây còn tại, chỉ cần dốc lòng che chở, đợi một thời gian, không khó khôi phục như trước, mà làm cha lo lắng, cũng không phải là như thế. Hắn nỗi lòng khó yên, dứt khoát đứng dậy nguyên nơi dạo bước. Nhạc Quỳnh có chút nhụt chí, nhưng lại khéo hiểu lòng người nói, nếu như cha sở liệu không sai, cửu tinh thần kiếm ắt phải khiêu khích tiên môn phân tranh. Để tránh ngoài ý muốn, ta bồi tiếp cha trở về Thạch Đầu Thành thì được rồi. Tiên môn phân tranh, làm không cẩn thận chính là kinh thiên động địa đại trận chiến. Một cái nho nhỏ Nhạc gia, thật đúng là trêu chọc không nổi, mà ai có thể nghĩ đến cái kia tuổi quá trẻ tặc nhân. Vậy mà đắc tội rồi nhiều như vậy nhà tiên môn đâu. Không, Nhạc Huyền tiếp tục bước chân đi thong thả, lên tiếng nói, việc đã đến nước này, nhìn như phí công vô ích, thật tình không biết biến số khó lường, có lẽ có cơ duyên khác, nếu như vậy bỏ qua, há không đáng tiếc. Hắn dương mắt nhìn hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Nhạc Quỳnh, ngược lại đi đến trước bàn tọa hạ, hai mắt bên trong lộ ra tinh quang, tiếp lấy lại nói, theo vi phụ mấy ngày ấy đến thăm dò được biết, Hoàng Nguyên Sơn liền có một cái truyền thuyết bên trong trấn Sơn Thần Kiếm. Nếu như tặc nhân ý tại thần kiếm, quả quyết sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cha nói có lý, Nhạc Quỳnh phụ họa một câu, lại là không hiểu, đã như vậy, cha cần gì phải lo lắng. Nghĩ đến tiên môn cao nhân sớm có phòng bị, tặc nhân tai kiếp khó thoát a. Nhạc Huyền thoáng chần chờ, nhưng chát chát nói, vi phụ muốn cho Quỳnh Nhi ngươi một mình tiến về Hoàng Nguyên Sơn. Nhưng có phát hiện, nhất định có thể đoạt xuống công lao. Đến lúc đó các gia tiên môn đều muốn nhận ta Nhạc ra một cái nhân tình. Mà cử động lần này tất nhiên nhất cử lưỡng tiện, lại muốn liên lụy Quỳnh Nhi an nguy. Vi phụ lại xác thực không tiện tự mình tiến về, e sợ cho ngoài ý muốn mà tai họa Nhạc ra. Thế là không quyết định chắc chắn được, này mới lo lắng không thôi a. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn lấy nhỏ thắng lớn. Tại hỗn loạn bên trong, vì Nhạc gia dẫy đến chỗ tốt, Nhạc Quỳnh cuối cùng là minh bạch rồi cha nàng dụng ý. Sảng khoái nói, cha yên tâm chính là, Quỳnh Nhi đi một chuyến Hoàng Nguyên Sơn, dù cho gặp được tặc nhân, hắn chưa hẳn tổn thương được ta. Nhạc Huyền cuống quýt căn dặn nói, không cần thiết chủ quan, ngươi không phải hắn đối thủ, phải nhiều hơn kết giao đồng hành đạo hữu, dựa thế mà làm. Nhạc Quỳnh rất là nhu thuận, gật đầu nói phải, nhưng lại xem thường nói, chỉ sợ tặc nhân chưa hẳn dám can đảm tiến về Hoàng Nguyên Sơn đây. Nhạc Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, khuyên bảo nói, Quỳnh Nhi, ngươi thế nào biết hắn không có can đảm này? Có lẽ hắn sớm đã đi vào Hạ Khâu trấn, cũng ở tại Chi Bắc nhà trọ bên trong. Nhạc Quỳnh chố mắt một lát, đưa tay chỉ sát vách, cha để ta kết giao đạo hữu. Hẳn là, Nhạc Huyền gật lấy đầu, lại lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, mặt khác một gian phòng trọ bên trong, trên mặt đất phủ lên đệm giường, cũng trưng bày chậu than. Than củi, hương liệu, nước trái cây những vật này. Người nào đó ngồi tại đệm giường trên, nhắm mắt dưỡng thần, chốc lát, chậm rãi mở hai mắt ra. Nâng tay phải lên bấm tay bắn ra. một điểm hỏa quang chợt nhưng mà ra, ung dung rơi vào chậu than bên trong. Hắn lại là tiện tay một chỉ, hỏa quang biến mất, mà chậu than bên trong than củi đã bị đốt lấy, cũng bốc lên khói trắng. Hắn vội vươn tay vỗ qua sương mù, chậu than đã là hỏa quang ẩn ẩn, nhìn như nhỏ môn đạo, lại có lớn học vấn đâu. Hơi không cẩn thận, trúc cơ chân hỏa liền có thể đem than củi cùng chậu than cho đốt cái tinh quang. Còn phải pháp lực lo liệu, mới có thể vừa lúc chỗ tốt. Sau đó liền nên thịt nướng rồi, mà lại đến 5 cân tốt nhất hươu thịt. Một nắm lớn cành liễu thịt xiên, có đủ nặng 5, 6 cân, thoạt nhìn mới mẻ như lúc ban đầu. Đây cũng là quỳ xương chiếc nhẫn chỗ tốt. Đem thịt xiên đặt ở chậu than trên, dùng miệng gợi lên lửa than, chốc lát lại cho thịt xiên rải lên hương liệu, rồi lên nước trái cây, lật qua lật lại một hai, tiếp tục đồ nướng. Nơi đây không ngại dưỡng dưỡng thần, trải nghiệm một chút âm dương biến hóa huyền diệu. Giây lát, trong phòng đã là mùi thơm nức mũi. Vô Cửu lần nữa mở hai mắt ra, vén tay áo lên, đưa tay cầm lấy một chuỗi khô vàng thịt xiên, há mồm chính là một thanh. Sau đó Mỹ tư tư mà bắt đầu nhai nuốt, tiếp lấy ăn như gió cuốn, một chuỗi lại là một chuỗi. Không cần một lát, 5-6 cân thịt nướng tiến vào bụng, Vô Cữu lau sạch lấy bóng loáng ánh sáng miệng mồm, sờ rồi lên bụng, lập tức lòng bàn tay ngưng tụ pháp lực, đúng là nhẹ nhàng chuyển hướng chậu than. Chốc lát, còn tại thiêu đốt than củi ngạnh sinh sinh bị đè nén dập tắt. Đây coi là không tính là một môn pháp thuật. Nếu là không có, chính là bản nhân sáng tạo, biệt hỏa thuật, hắc hắc. Vô Cứu bưng lên bình gốm bên trong nước trái cây đến rồi một ngụm, lập tức thu vào quỳ xương chiếc nhẫn, tiếp lấy đạp rơi giày, quay người đứng lên, thuận thế nằm tại trên giường. Có chút ít hài lòng vậy mà thở dài một tiếng. Ai nha, ta chỉ muốn một cá nhân ăn về thịt nướng mà thôi. Trước đây bị cái kia gọi là thái thực lão giả cho hỏng rồi hào hứng. Hắn liền canh cánh trong lòng, nhưng lại khó mà thả xuống thịt nướng mỹ vị. Liền dứt khoát trốn ở trong phòng khách thỏa thích hưởng thụ một lần. Bây giờ ăn uống no đủ, ngủ một giấc càng thêm thoải mái. Chỉ là tạm thời chưa có buồn ngủ, không ngại thư quyển nơi tay, giải trí buổi chiều thời gian. Vô Cửu giãn ra tứ chi, tiện tay huy động, giường gỗ bên trong lập tức nhiều rồi một cái 3 thước nhiều dài gỗ tím giá sách. Phía trên trưng bày các loại cổ tịch, quyển sách, ngọc giản những vật này, còn có một cái bình ngọc, lại cắm lấy một đóa đỏ tươi đóa hoa. Lộ ra thoải mái hương thơm, hắn từng đem Bắc Võ Đảo mấy gian động phủ chỗ giấu cướp sạch trống không. Những vật này, chỉ chiếm đi rồi trong đó một tiểu thành, lại bởi vì đến từ hạng thành tử thư phòng mà có chỗ khác biệt. Hắn lúc này đột nhiên có rồi nhã hứng, liền muốn lấy tìm về mấy phần mất đi nhàn nhã, lờ mờ phảng phất thư sinh tuế nguyệt, thiếu niên khí thế chí khí lăng vân nha. Vô Cửu tiện tay cầm lấy cuốn một cái gia thú quyển sách, còn chưa đọc qua, cái mũi ngửi động, ánh mắt thoáng nhìn, này mới phát giác giá sách trong góc còn trưng bày một cái bình ngọc, cắm lấy một đóa đỏ tươi đóa hoa, tản ra thoải mái hương thơm. A, hạng thành tử ngươi rất là không nên a. Tục ngữ nói tốt, hoa hồng đơn phối thiếu niên lang. Người cái lão nhi xem náo nhiệt gì. Vô Cửu nắm qua bình ngọc nâng tại trước mắt tường tận xem xét, không khỏi khóe miệng mỉm cười. Đây cũng là Bách Linh Kinh, bên trong ghi lại tuyết liên hoa. Ta thích. Hắn đem bình ngọc thả về chỗ cũ, lại thưởng thức một lát, này mới thu liễm tâm thần, miễn cưỡng mở ra trong tay quyển sách Nhạc Hoa Kinh. Trong đó chia làm nội kinh, bên ngoài trải qua, bên cạnh thiên, tạp ký, lại phân phẳng nhân khí tượng luận, rời tinh biến khí luận, âm dương ly hợp luận, sinh khí thông thiên luận, chờ một chút, vân vân, Vô Cửu ném rồi, Nhạc Hoa kinh. Lần nữa cầm lấy một mai ngọc giản, Cửu Quyển Châm kinh, Ngộ Chân kinh, Dưỡng Thần kinh, Đoán Phách kinh, Kim Đan kinh, lại là kinh văn, đã thấy nhiều đau đầu a. Ngũ hành kỳ môn thuật, Giá Kê thuật, Vân cấp tổng tàng, Âm Dương khuê chỉ, lại là tu đạo điển tịch. Hiểu rõ không thú vị vậy. Vô Cửu vốn muốn tìm đến Thi Từ Ca Phú đến một chút nhã hứng. Cho dù là thú chuyện dị văn cũng thành. Ai ngờ trên giá sách đều là có quan hệ tu luyện điển tịch. Hắn dần dần không có rồi hào hứng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Không cần một lát, nhẹ nhàng đánh lên rồi tiếng ngáy. Mà không biết là thói quen mà thôi. Vẫn là thâm căn cố đế. Thiên hình phù kinh, kinh văn. Lại tại thức hải bên trong chậm rãi hiện lên. Cùng lúc đó, đan điền khí hải bốn đạo kiếm quang yên tĩnh xoay quanh. Cũng tại phù văn khí cơ khiên động dưới có chút lấp lóe. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?